Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 88, toàn đều đã chết. Lý Tuấn liếc một cái chính mình không có tiền đồ nhi tử, lo lắng nhìn về phía cau mày chính đang suy tư Chu Tà. Chu Tà, nghe người này ý tứ còn sẽ tới, ngươi có thể đối phó hắn a? Có thể hay không tiên hạ thủ vi cường tìm tới hắn sau đó tương đương, mặc dù Lý Tuấn nói lời có chút không phù hợp thân phận của hắn, nhưng phải biết là đối phương cũng không phải người bình thường. Một khi dùng thủ đoạn của hắn phạm khởi sự đến cũng không phải cảnh sát bình thường năng lực đối phó. Hắn cũng sầu a, vạn nhất người kia không hợp nhau Chu Tà, hướng về phía người nhà của mình ra tay. Hắn cũng không có Chu Tà bản sự. Chu Tà nghe xong hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người giấy hóa là cho tàn, nữ quỷ hồn phi phách tán, có thể dùng để tìm hắn môi giới đều đã bị hắn hủy. Là cái nhân vật hung ác đây. Phải biết là mạnh như vậy đi phá hủy pháp thuật cùng môi giới thế nhưng là hội phản phệ. Đoán chừng hắn cái này hội cũng thụ không lớn không nhỏ tổn thương. Hắn ở trong tối ta ở ngoài sáng, tạm thời chỉ có thể chờ hắn tới tìm ta. Nhìn một chút Lý Tuấn biểu lộ, biết hắn đang suy nghĩ gì. Chu Tà cười nhạt một tiếng, nói tiếp nói, hắn hẳn là sẽ không tới tìm các ngươi. Hiện tại trong mắt hắn ta mới là cái đinh trong mắt trong thịt đâm đây. Đương nhiên, nếu như ngươi là tại không yên lòng, có thể mời tôn thần tượng a. Ta cho ngươi hữu nghị giá 66 vạn, bao ngươi phổ thông quỷ tà không cách nào vào trong nhà. Phải biết là ta cứu con của ngươi thế nhưng là không lấy tiền a. Nhưng là ta không phải ngươi cảnh vệ viên, cũng không có không một mực bảo hộ các ngươi. Đến cuối cùng còn lộ ra thương nhân chiêu bài tiếu. Dung, nghe được Lý Tuấn hô hấp trì trệ. 66 vạn a. Làm quan nhiều năm như vậy, hắn là có tiếng nghiêm tại kiềm chế bản thân. Cái này 66 vạn nhưng là muốn móc không hắn sở hữu tích xúc. Nhưng nghĩ tới cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái. Đi, ta mua. Hắn quyết định mua một bức tượng thần trong nhà cung cấp. Lý Ngụy tiểu tử thúi này để hắn cũng chuyển về nhà đến ở. Vừa vặn để mẫu thân hắn cho hảo hảo điều trị thân thể. Nhìn hắn gầy bộ dáng kia, coi như Lý Tuấn tâm địa lại cứng rắn, cũng nhịn không được có chút đau lòng. Chu Tà khóe miệng khẽ nhếch, vậy bây giờ liền đưa ta về tiệm đi, ta đi cho ngươi tuyển tượng thần khai nhãn. Lý Tuấn mắt nhìn sắc mặt vẫn là không hảo hảo nhi tử, dặn dò hắn xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày sau liền cùng Chu Tà bọn hắn đi xuống lầu. Bốn người lái xe đường cũ trở về tới Chu Tà trong tiệm. Chu Tà cho Lý Tuấn chọn lấy một tôn tồn kho quan công giống. Khí vũ hiên ngang uy vũ bất phàm, nhìn xem Chu Tà dùng thần dị thủ pháp cho tượng thần khai nhãn. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút do dự. Hắn ngồi ở vị trí cao, nếu để cho người hữu tâm biết hắn bỏ ra 66 vạn hướng trong nhà mình mời một tôn quan công giống, không biết bên ngoài mặt hội nói thế nào, đoán chừng chính mình vị trí này muốn bảo trụ đều treo. Nhưng cuối cùng ngẫm lại còn có cái gì so người nhà an nguy càng quan trọng hơn a? Hắn cũng liền bình thường trở lại, thân chính không sợ cái bóng, bất quá luôn cảm thấy cái này 66 vạn hoa biệt khuất. Chu Tà gia hỏa này quá đen, ngắm nhìn bốn phía, chợt phát hiện kệ hàng bên trên để đó mười mấy xuyên vòng tay. Đến đinh chủ ý, tượng thần khai nhãn chỉ là chuyện một cái chớp mắt. Chu Tà đã thu hồi dao điêu khắc, xoay người lại phát hiện Lý Tuấn cầm trong tay ba xuyên hắc hồ đào gỗ vòng tay. Một mặt ý cười, Chu Tà, ngươi nhìn ta cái này tượng thần thế nhưng là mời. Cái này 66 vạn ta cũng sẽ không thiếu ngươi. Cái này ba cái tiểu vòng tay liền đưa cho ta đi. Cũng đừng không nguyện ý. Tốt xấu ta cũng giới thiệu cho ngươi buôn bán. Chu Tà không phản bác được. Cái này Lý Tuấn làm quan này thật là khuất tài. Hẳn là đi làm ăn mới đúng. Vốn định không đồng ý. Nhưng nghĩ tới Lý Tuấn nhân phẩm quan phẩm đều tính không sai. Liền làm bang bang người tốt. Lại nói cái này Hắc Hồ đào gỗ vòng tay ra vốn nghiên cứu a. Chỉ có hắn mới biết. Nhưng miệng bên trên không thể thua. Nhìn ngươi như thế, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Thân phận gì, còn như thế keo kiệt. Cái này Hắc Hồ đào vòng tay Tô Chính Hoa thế nhưng là dùng tiền mua. 99 một chuỗi. Ngươi cái này mở miệng liền muốn ba xuyên. Thật hung ác, Lý Tuấn mặt mo đỏ ửng. Hắn là thật không nghĩ tới cái này nho nhỏ vòng tay mắc như vậy a. Ba xuyên liền là 300 ngàn. Đơn giản điên rồi. Cầm vòng tay tay phải đều có chút run rẩy. Chính khi hắn chuẩn bị thả lúc trở về, Chu Tà nhưng lại mở miệng. Tè được thôi, cũng là quen biết đã lâu. Cái này ba xuyên coi như tặng cho ngươi, mua đưa tới bây giờ. Hôm nay ta đây là đại bán hạ giá, thua lỗ, lần sau lại giới thiệu cho ta chút kinh doanh đến mới được. Mặc dù nghe Chu Tà miệng bên trên nói như vậy, nhưng Lý Tuấn từ trong ánh mắt của hắn lại thấy được thiện ý. Lần này là nhận hắn tình. Đúng, Chu Tà, ngươi số thẻ cho ta dưới. Ta cũng không thể thân bên trên mang theo mấy trăm ngàn chạy khắp nơi a. Tiền của ta đều còn tại trong ngân hàng đâu. Chờ ta trở về chuyển cho ngươi. Chu Tà bất đắc dĩ, chỉ có thể đem số thẻ tại điện thoại bên trên phát cho hắn. Chính làm Lý Tuấn cùng hai cái cảnh vệ viên mang theo tượng thần chuẩn bị đi ra Chu Tà cửa hàng. Thời điểm, lại kém chút bị nghênh mặt xông vào trong điếm tới một cái nhỏ bóng người nhỏ bé đụng đồ. Dọa đến Lý Tuấn vội vàng ôm tượng thần, kém chút miệng bên trong cũng phải gọi ta 66 vạn. Nhất, tốt lắm, sau đổi thành nhẹ nhàng trách cứ. Đây là con cái nhà ai a? Làm sao như thế lỗ mãng? Đảo mắt xem xét ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường thân ảnh gầy nhỏ. Chu Tà đồng dạng bị xông vào trong điếm thân ảnh hấp dẫn lực chú ý. Ngẩng đầu nhìn quá khứ. Tô Anh, đây không phải Tô lão đầu nhà Tôn nữ à? Hai người đồng thời một mặt nghi hoặc nhìn góc tường Tô Anh. Nhà đầu này là thế nào nắm? Nhìn sự bối rối của nàng bất lực thần sắc khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Chu Tà loại dự cảm xấu, đi đến trước người nàng. Lại nghe được nàng tại tự lẩm bẩm, chết rồi, đều đã chết, gia gia chết, nãi nãi chết, ba ba chết, mụ mụ cũng đã chết, toàn đều đã chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.